Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, gây chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu có chút ồn ào, thêm huyên náo tiếng gõ cửa, để cho Tưởng Sơn không khỏi nhíu mày. Thứ bảy chủ nhật không mở cửa đổi trác, là điểm giao dịch một mực yên lặng nhận quy tắc. Ở sân bay điểm giao dịch người sống sót đều biết cái này cái ca, mà cửa khách sạn vậy treo bảng viết vô cùng rõ ràng, một câu cuối cùng, người gây chuyện tự gánh lấy hậu quả. Chính là cho cùng cảnh kỳ, Phan Đại Đầu và Tam Mao vậy thấy bên cạnh Tưởng Sơn nhíu lại chân mày. Bọn họ biết nếu như Tam ca nổi giận, chuyện này thì biết lớn chuyện rồi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không phải là có chuyện gì gấp chứ? Tam Mao thận trọng nói. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không là trong cứ điểm quen nhau người sống sót có cái gì chuyện gấp. Gáp tình, Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Dần dần đứng lên, một cổ cảm giác bị áp bách, để cho Tam Mao không thể không lui về phía sau mấy bước. Cầm lên một bên đặt ở trên bàn uống trà cái mũ. Đội ở trên đầu. Tưởng Sơn mở miệng nói, việc gấp, và ta có quan hệ sao? Đây là điểm giao dịch, không phải chỗ tị nạn. Giọng rất nặng, hiện ra sát khí vậy ác liệt, để cho Tam Mao cúi đầu dám không nói thêm cái gì. Người đàn ông này khủng bố, hắn đích thân hiểu qua. Phan Đại Đầu liền vội vàng đứng lên, cười nói, Tam ca, gì đó, Tam Mao không hiểu chuyện. Tam Mao người ngu ngốc, tên chữ cũng cho ta sửa đổi một chút, ngươi lấy là kêu ba ngươi Mao, ngươi cũng là anh ba, còn không đi ra xem. Tam Mao liền vội vàng gật đầu, trán hơi toát ra mồ hôi, lấy tay lau, xoay người ra khu nghỉ ngơi. Phan Đại Đầu còn muốn nói sau, Tưởng Sơn đã dẫn đầu đi theo ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Đi qua tiền sảnh, Trương Thanh Dương cầm một cái bọc nhỏ, vậy đi xuống, thấy ba người, cùng với tiếng gõ cửa, vậy phát hiện cái này dường như không đúng tình huống. Thanh Dương, mở cửa. Tưởng Sơn liếc nhìn bên trên Trương Thanh Dương, mở miệng phân phó nói, hắn muốn xem rốt cuộc là ai, ở điểm giao dịch đóng cửa thời điểm, tới đây dạng kịch liệt gõ cửa, là gây chuyện, vẫn là đừng có nguyên nhân. Trương Thanh Dương gật đầu một cái, có chút kích động chạy chậm tiến lên, đi tới bên cửa lên, mở ra khống chế cửa nút ấn, lượt nhấn đi xuống, ngay tức thì cửa ở cơ giới chuyển động trong tiếng, chậm rãi hướng hai bên mở ra, sau giờ ngọ nhiệt liệt ánh mặt trời, từ bên ngoài chiếu vào, cửa mở ra tốc độ rất nhanh, nhưng là cửa đám người nhanh hơn. Một đám người theo mở ra cửa, đi vào, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, mở cửa chậm như vậy, làm ăn cái gì không biết, nơi này chính là sân bay điểm giao dịch, không thấy được cái gì không cùng à, bên ngoài bên kia cháu trai, không lừa gạt chúng ta đi, người mẹ nó ngu à, cửa này một mắt là có thể nhìn ra không cùng, loại cửa này, người trước kia bình thường thấy qua chưa? Ngươi xem có người, thích ứng rất nhanh khách sạn phòng khách mờ tối không gian. Đám người thấy được đứng trước mặt lập bốn cái bóng người. Dẫn đầu được người, đã giơ nót tay chỉ bọn họ, mở miệng quát lên, các người là điểm giao dịch người. Chúng ta tới giao dịch, mẹ nó, từ thành phố Khinh Phường tới đây, vừa mệt vừa nóng, các người có nước không, cho chúng ta làm điểm này. Tưởng Sơn nhìn người trước mắt đếm đông đảo đám người, có thể nhìn ra hẳn là một đoàn thể, xấp xỉ mười mấy người số người. Ở sân bay điểm giao dịch, cũng không phải một cái rất nhỏ đoàn thể. Hơn nữa từ bọn họ trên mình quần áo lên, có thể nhìn ra một ít vô hình ký hiệu. Đạo uy, Tưởng Sơn trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, trước mắt người sống sót trên mình, quần áo lên. Cũng viết có như vậy một cái ký hiệu, dường như là bọn họ đoàn thể tên chữ, hình như là thành phố Khinh Phường bên kia một đoàn thể. Ta tiếp xúc qua, đạo uy Taekwondo quán, dường như và một cái võ quán đoàn đội người sống sót thống nhất. Phan Đại Đầu dựa vào tường sơn thấp giọng kể, đem hắn hiểu một ít tình huống cũng thuật nói rõ ràng. Trước mắt dường như muốn phát sinh một tràng mâu thuẫn. Hắn dĩ nhiên đứng ở tam ca nơi này, mà Tưởng Sơn cũng biết đạo uy Taekwondo quán cái đoàn thể này. Ban đầu hắn nhưng mà ở thành phố Khinh Phường điều tra rất lâu. Đạo uy Thái Cực Đạo chính là thành phố Khinh Phường chung quanh mấy cái lớn nhất đoàn đội người sống sót một trong. Đầu bọn họ lĩnh một cái người dị hóa, hơn nữa người thủ hạ đếm đông đảo. Ở thống nhất liền bên cạnh một cái và bọn họ cạnh tranh võ quán sau đó. Số người cũng ở đây cứ điểm chung quanh số 1 số 2. Hơn nữa cái đó võ quán đầu lĩnh cũng là người dị hóa. Sau khi bị đánh bại sáp nhập vào Thái Cực Đạo đoàn thể. Thoáng qua rồi biến mất suy tính. Bên trên Trương Thanh Dương đã giận dữ giống lên. Miệng khát người mẹ nó không đi tìm mẹ ngươi bú sữa mẹ à. Tới điểm giao dịch gây chuyện có phải hay không tự tìm cái chết à? Không biết chủ nhật, điểm giao dịch không mở cửa, gõ NM cửa à? Đối với Trương Thanh Dương mà nói, hắn rất lâu không có gặp phải như vậy người cuồng vọng nhóm. Vẫn luôn là người sống sót đối với hắn rất cung kính. Bây giờ lại có người gây chuyện, hắn tức giận vô cùng, hơn nữa ở mình tỷ phu trước mặt. Hắn nhất định phải dẫn đầu đứng ra, như vậy thì hắn cũng biết khen ngợi hắn. Người mẹ nó nói gì? Ta không có nghe rõ. Trong đám người dẫn đầu người đàn ông, tuế miệng cười, đứng dậy, nhìn trước mặt Trương Thanh Dương. Hỏi nhỏ, có thể cảm giác được người đàn ông căng thẳng thân thể. Nếu như Trương Thanh Dương lời kế tiếp tiếng nói, để cho hắn không hài lòng. Hắn nhất định sẽ ngay tức thì bảo khởi, ta, nói, ngươi, T, M, sao, sao, không, đi, chết. Trương Thanh Dương trợn mắt, nhìn cặp mắt, đỏ mặt gò má, từng chữ từng câu hô lên. Ta sát, nấng người ngay tức thì bạo động, dẫn đầu nam nhân quả nhiên bạo khởi xông về hắn. Ken két, một tiếng giòn giã. Trương Thanh Dương trong tay nắm từ bao súng rút ra súng lục. Chỉ trước mắt dừng lại người đàn ông, mở ra bảo hiểm, trên mặt nổi gân xanh, mở miệng hét, mẹ nó, tới à, như thế, quăng, tới à, có phải muốn chết hay không? Liền hỏi ngươi có phải muốn chết hay không? Giọng kích động, hơn nữa từ hắn lay động về phía trước tay phải. Có thể nhìn ra hắn giận dữ và kích động. Tưởng Sơn tuét miệng cười lên. Đối với cái tiện nghi này tiểu cữu tử. Quả thật biểu hiện bây giờ không tệ. Tay phải đắp Phan Đại Đầu bả vai. Hắn tựa như xem cuộc vui giống vậy nhìn trước mắt tình cảnh. Người đàn ông và đám người cũng dừng lại. Có súng và không súng. Ở mặt thế quả thật là bất đồng tình trạng. Có súng. Coi như là người dị hóa đều cần nghiêm túc và khẩn trương đối đãi. Người dẫu sao là nhục trường. Một viên đạn liền có thể muốn mạng hắn. Người đàn ông ở sau lưng nhẹ nhàng phất phất tay. Đám người hướng phía sau thối lui. Mà Trương Thanh Dương giơ súng. Tiếp tục đi về phía trước. Mới vừa đi tới cửa. Đột nhiên hắn phát hiện ngoài cửa vậy tụ tập một đám người. Bất quá dường như đều là điểm giao dịch người. Mọi người đều ở đây xem náo nhiệt. Dẫu sao dám nghỉ ngơi thiên đập cửa. Bọn họ nhưng mà rất có hứng thú xem cuộc vui. Làm Trương Thanh Dương giơ súng đi ra cửa khách sạn. Sau lưng Phan Đại Đầu và Tam Mao vậy đi theo ra ngoài. Mà Tưởng Sơn đứng ở cửa khách sạn bên trên trong bóng tối. Yên lặng nhìn. Cút, đừng mẹ nó để cho ta tới xem đến ngươi. Cái này tháng ngươi đừng nghĩ tới giao dịch. Mẹ nó, đạo uy có phải hay không? Ta nhớ các ngươi. Trương Thanh Dương mở miệng hét. Cái này làm cho bên cạnh người xem kịch đều nở nụ cười. Quả nhiên đám người này không có gì tốt hậu quả. Bởi vì bọn họ ở điểm giao dịch sinh tồn người sống sót. Biết điểm giao dịch khủng bố. đạo uy thái cực đạo bên kia người cũng lui về phía sau trước. Bất quá ngay tức thì, chỉ gặp người cầm đầu kia người đàn ông lại vậy từ phía sau lưng móc ra một cây súng lục, nháy mắt chỉ hướng Trương Thanh Dương. Mẹ nó, đừng lấy là ngươi có súng, lão đại ta còn chưa tới, cùng lão đại ta tới để cho ngươi xem nhìn cái gì là súng, đừng mẹ nó cuồng. Người đàn ông hầm hừ, trong tay súng lục giống vậy chỉ Trương Thanh Dương, có thể là bởi vì mạt thế sau trải qua, để cho hắn đối với súng ống lại không giống với người bình thường vậy sợ cùng với khẩn trương. Tình huống này có chút ra Trương Thanh Dương dự liệu, mặc dù hắn biết điểm giao dịch bên này quả thật có người có súng, nhưng là những súng ống này không thế nào lưu thông, đại đa số đều là cục công an đám người kia trên tay có. Bây giờ trước mắt cái này một người đàn ông móc ra súng lục, để cho hắn không có phản ứng kịp, Phan Đại Đầu lúc này liền cảm thấy muốn mình ra tay. Dẫu sao Tam Ca hắn biết, không muốn bại lộ ở nhiều người như vậy tầm mắt hả? Bằng hữu, xem bên trên bảng, điểm giao dịch 2 ngày nghỉ không mở cửa buôn bán, chính các ngươi gây chuyện, liền đừng ở nhiều người khi dễ người ít. Phan Đại Đầu và Tam Mao đi lên, trong tay nắm bát hoang, đều có điểm khẩn trương đề phòng. Người đàn ông nhìn sang một bên mới vừa rồi phòng khách Phan Đại Đầu và Tam Mao, mở miệng phun nói, người mẹ nó ai à, quản ngươi pê chuyện, ngươi cũng là điểm giao dịch ngươi, ngươi cái đại đầu quỷ. Lời này xúc động Phan Đại Đầu nghịch lân vậy, điểm giao dịch người sống sót cũng gọi hắn quân ca, nhưng là bối bên trong quả thật hắn biết có người cũng gọi hắn Phan Đại Đầu. Đây là tránh không khỏi, nhưng là trước mặt nếu kêu lên hắn Phan Đại Đầu, chỉ có Tam Ca cùng với hắn hai phụ nữ, còn có Mạch Tử, bây giờ bị nhiều người như vậy vây xem, bị người này giống như nhục mạ vậy kêu mình ngoại hiệu. Hắn trên mặt ngay tức thì không nén giận được. Tam Mao đã xông lên phía trước, trong tay nắm Phan Đại Đầu trăm ngàn cay đắng cho hắn đổi chắc tới bát hoang. Cả người giận dữ nhìn trước mắt người đàn ông, người mẹ nó mới vừa nói gì? Có dũng khí lặp lại lần nữa. Người đàn ông súng lục họng súng một vung, chỉ trước mặt Tam Mao, làm sao? Cái đó đại đầu quỷ là lão đại ngươi sao? Như thế kích động, ta mẹ nó, Tam Mao ngay tức thì bảo khởi, trường đao, tăng, ra khỏi vỏ, hướng người đàn ông nhào tới, bằng, bằng, trong tiếng súng, Phan Đại Đầu và Tưởng Sơn có thể thấy, Tam Mao ngay tức thì bị súng bắn trúng, bất quá hắn ngay tức thì bùng nổ dị hóa, chẳng qua là hơi dừng lại, trong tay trường đao chưa từng có từ trước đến nay tiếp tục chém tới. Đám người sao động, nam nhân bên người huynh đệ cũng móc ra vũ khí, nghênh hướng Tam Mao, mà Phan Đại Đầu vậy rút ra bát hoang, nhào ra ngoài, Tam Mao trên mình mang dấu đạn và máu tươi, hắn đều thấy ở trong mắt. Trương Thanh Dương có chút hốt hoảng, hắn kia gặp qua tình hình như vậy, hắn tay phải run rẩy, không biết nên làm cái gì, cáo mượn oai hùm. Lúc này đem hắn bản chất hiển lộ không thể nghi ngờ. Vây xem người sống sót đám người vậy nhanh chóng tản ra. Bọn họ biết Phan Đại Đầu lợi hại, cùng với đám người có súng nguy hiểm. Bọn họ cũng không muốn bởi vì vây xem mà để cho mình bị thương. Phan Đại Đầu và Tam Mao cùng đám người xông lên đụng vào nhau. Chiến đấu ngay tức thì bùng nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.